Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 373, rời đi. Thùng thùng, Lạc Thần Sơn điên cuồng rung động. Lạc Thần tộc bên trong kiến trúc kịch liệt lung lay. Đại địa bên trên có nhỏ vết nứt nhỏ mơ hồ lan tràn ra. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng lấy Lạc Thần Sơn làm trung tâm nhanh chóng quét sạch bốn phương. Động tĩnh như vậy cũng là nhanh chóng đưa tới Lạc Thần tộc người chú ý. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia Lạc Thần Sơn trên không có hoa mỹ hỏa diễm quang mang nở rộ, nơi đó dũng động cực kỳ đáng sợ linh lực thuộc tính lửa. Tại hỏa diễm quay nướng phía dưới, thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt, xung quanh không gian mơ hồ trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Lạc Thần tộc người mặt lộ vẻ kinh ngạc, căn bản không dám áp sát quá gần, nếu là bị nhiễm phải cái kia đáng sợ nhiệt độ, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Lại là một vị kinh khủng tồn tại a, có người sợ hãi than nói, hoàn toàn chính xác. Cái này hai vị trẻ tuổi cũng không biết từ chỗ nào mà đến. Trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực. Thật không biết ngày sau lại ở đại thiên thế giới bên trong xông ra thế nào tiếng tăm. Lại có người thở dài, rất chờ mong, có người phụ họa theo đuôi, trong mắt đều là che kín vẻ chờ mong. Hy vọng ngày sau có thể tại cuồn cuộn đại thiên thế giới nghe được đến liên quan tới hai người dương danh tin tức, đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên cũng biết cảm thấy một tia vinh hạnh. Giờ phút này, cái kia tràn ngập tại Lạc Thần Sơn trên không đáng sợ hỏa diễm. Động, ao ao ao, 22 loại hỏa diễm nhúc nhích, sau đó hóa thành một cỗ kinh khủng hỏa diễm thủy triều. Hỏa diễm thủy triều khuấy động thiên địa. Sau đó nhanh chóng tràn vào đạo kia khoanh chân ngồi tại Lạc Thần Sơn đỉnh áo đen thân ảnh trong cơ thể. Giờ khắc này, đạo kia tĩnh tọa thật lâu áo đen thân ảnh mở ra hai mắt, hoa mỹ hỏa diễm tinh mang tại hắn hai tròng mắt đen nhánh kia bên trong lấp lóe. Trong ánh mắt kia như cất giấu hai tòa đáng sợ núi lửa, làm người căn bản không dám nhìn thẳng. Phảng phất nhìn lên một cái liền sẽ bị cái kia huyễn lệ hỏa diễm thiêu đốt mắt. Tiêu Viêm chậm chậm đứng dậy, tràn ngập tại quanh thân khí thế càng cường đại, giống như là một đầu ngủ say mãnh hổ thức tỉnh. Khí tức cường đại từ Lạc Thần Sơn nhanh chóng bao phủ xuống, làm cho Lạc Thần tộc bên trong một chút thực lực yếu kém người đều là cảm thấy sợ hãi. Cái kia trong hơi thở tản ra kinh người linh lực thuộc tính lửa, uy áp, để cho người ta có loại ngạt thở cảm giác. Bất quá cái này Tiêu Viêm khí thế như thế nào cảm giác muốn so Tiêu Hàn yếu hơn mấy phần. Lạc Thần tộc một chỗ, hội tụ không ít Lạc Thần tộc thế hệ trước cường giả. Lạc Thiên Thần cũng tại đây, phát giác được Tiêu Viêm mạnh nhất khí tức phía sau, có thế hệ trước cường giả không ngờ lên tiếng. Chính xác như thế. Cái này Tiêu Viêm so Tiêu Hàn khí tức phải yếu hơn mấy phần. Hắn cũng không một lần hành động bước vào chí tôn cảnh giới. Có lẽ chỉ có thể coi là làm nửa bước chí tôn. Hẳn là bởi vì công pháp khoảng cách, Tiêu Hàn cái kia công pháp quá mức lợi hại, mới để cho đến nó linh lực chuyển hóa phía sau một lần hành động bước vào chí tôn. Mà Tiêu Viêm thì là kém nửa bước. Bất quá lấy người này thiên phú, tin tưởng cũng không bao lâu liền có thể chính thức tấn cấp chí tôn. Lạc Thiên Thần chậm chậm nói ra, tự nhiên nhìn càng thêm làm thấu triệt. Nghe vậy, một bên chúng cường giả gật đầu, cũng không đối Lạc Thiên Thần lời nói cảm thấy hoài nghi. Bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như vậy, thiên phú tự nhiên không thể nghi ngờ. Cái này hai vị trẻ tuổi đều không đơn giản, nửa bước chí tôn, đáng tiếc điểm, đỉnh núi, Tiêu Viêm đã nhận ra khí tức của mình sau đó, không ngờ cười lắc đầu, bất quá ngược lại cũng không quá mức thất lạc. lại cho hắn một chút thời gian. Tấn cấp chí tôn đồng thời không phải việc khó. Hắn có lòng tin này. Tiêu Viêm cũng không nghĩ nhiều nữa. Khí tức toàn bộ thu liễm. Áo bào phần phật, không có khe hở di chuyển. Cả người cảm giác sảng khoái tinh thần. Phía trước tại đấu khí đại lục. Đấu đế chính là đại lục tu luyện giả một đời sở cầu. Giờ đây đi tới càng mênh mông hơn đại thiên thế giới mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu. Thiên, đấu đế đặt ở đại thiên thế giới căn bản không đáng chú ý. Tại nơi này cuồn cuộn đại thiên thế giới, chỉ có trời chí tôn mới được xưng tụng là siêu cấp cường giả. Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, thật là khiến người chờ mong. Tiêu Viêm trong mắt tinh mang dũng động, nhiệt huyết đang cuộn trào. Đấu đế cũng không phải điểm cuối cùng. Tại nơi này đại thiên thế giới còn có càng thêm đặc sắc xuất hiện cố sự chờ lấy hắn. Bây giờ, tiến hành linh lực chuyển hóa. Đối với đại thiên thế giới cơ bản hệ thống, hắn cũng là đã rõ ràng trong lòng. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng. Sông sáo đại thiên thế giới thời cơ. Không thể nghi ngờ đã đến. Kim Lân há lại vật trong ao. Hiểu ra phong vân biến hóa rồng. Đè xuống trong lòng trào lên nhiệt huyết sau đó. Tiêu Viêm lực lượng linh hồn quét sạch ra. Lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía Lạc Thần Sơn chân núi một nơi. Tự nhiên là Lạc Thần biệt viện. Cách xa xôi khoảng cách. Tiêu Viêm cười cười. Lập tức bước chân bước ra. Nhìn như nhàn nhã tản bộ một bước. Nhưng mà là tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong phía dưới vượt ngang cực xa không gian. Sau một khắc, Tiêu Viêm thân ảnh liền xuất hiện tại Lạc Thần biệt viện bên trong. Nửa bước chí tôn, còn kém nửa bước, Tiêu Hàn ánh mắt nhìn qua, cười nói, không có cách nào, tựa hồ là bị công pháp hạn chế. Tiêu Viêm nhún vai, cười lắc đầu, phần quyết cấp độ đặt ở đại thiên thế giới còn không quá đủ nhìn. Bất quá ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Nơi này có thần hỏa, chỉ có thu hoạch mấy loại thần hỏa, hắn phần quyết liền có thể lần nữa tiến hóa. Tiêu Hàn cười cười, ngược lại cũng chưa tỉnh đến kỳ quái. Hắn là đế tịnh quyết vừa vặn tăng lên tới tầng thứ hai. Không phải vậy bằng vào tầng thứ nhất công pháp thôn nạp thiên địa linh lực mức độ. Chỉ sợ còn chưa đủ lấy để hắn bước vào chí tôn. Ngược lại cũng không cần lo lắng. Chí tôn là chuyện sớm hay muộn, Tiêu Hàn nói ra, đại thiên thế giới bên trong cơ duyên rất nhiều. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, lập tức nói, vạn sự sẵn sàng, nên khắp nơi đi xem một chút cái này đại thiên thế giới. Đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ ngươi cái tên này xuất quan. Tiêu Hàn nói, hai người nhìn nhau cười cười, trong mắt có nhiệt nóng quang mang chớp động. Đó là cảm xúc mạnh mẽ, là nhiệt huyết, càng là ngút trời hào hùng. Đại thiên thế giới, đối đãi ta rong ruổi. Hai vị tiểu hữu chuẩn bị đi rồi sao? Lúc này, biệt viện bên trong không gian một cơn chấn động. Lạc thiên thần thân ảnh xuất hiện. Ân, quấy giày Lạc tiền bối nhiều ngày. Hôm nay chúng ta liền rời đi. Tiêu Hàn gật đầu. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên tiểu Lạc Ly. Ngồi xổm người xuống đi. Cưng chiều nhéo nhéo người sau phấn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, ăn vặt cái, phải nhớ kỹ Tiêu Hàn ca ca cùng lời của ngươi nói. Ngươi chân mệnh thiên tử thì nguyện ý cho ngươi đánh đổi mạng sống nam tử. Tiêu Hàn ca ca, tiểu Lạc Ly hốc mắt phiếm hồng. Ngập nước mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nước mắt tại đảo quanh. Tốt, ăn vặt cái. Về sau muốn ăn ít một chút. Muốn là lúc sau trưởng thành tiểu bàn nữ. Gặp lại, Tiêu Hàn ca ca có thể không nhận ra ngươi. Tiêu Hàn cười nói, Lạc Ly không sẽ trở thành tiểu bàn nữ. Về sau khẳng định lại là đại mỹ nữ. Tiêu Hàn ca ca, ngươi chờ nhìn. Tiểu Lạc Ly lau nước mắt, vẻ mặt thành thật nói ra, cái kia bộ dáng khả ái, làm cho tại chỗ mọi người đều là không ngờ cười cười. biệt ly không khí, một thời gian cũng là hòa hoãn rất nhiều. Tốt, các vị, sau này còn gặp lại. Tiêu Hàn đứng dậy, đối với Lạc Thiên Thần, Hồng Tụ, chắp tay chào từ biệt. Nói xong, Tiêu Hàn cười cười, trực tiếp quay người rời đi. Chậm rãi ở giữa, thân ảnh liền đã ở mấy chục trượng chân trời bên ngoài. Một màn kia bóng lưng lộ ra thoải mái không bị trói buộc. Các vị, sau này còn gặp lại. Tiêu Viêm nói một tiếng phía sau, cũng lại không ở lâu. Trực tiếp đi theo, thiên khung bên trên, hai người nhìn như chậm rãi. Thực ra tốc độ cực nhanh, tấm lưng kia cũng là càng nhỏ bé. Tiêu Hàn tiên sinh, bảo trọng, nhìn về phía chân trời. Hồng Tụ trong miệng lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp chớp động lên vẻ phức tạp. Ở chung thời gian mặc dù ngắn, nhưng làm nàng khắc cốt minh tâm. Đạo kia bình dị gần gũi thanh sam thân ảnh lặng yên đi vào lòng của nàng. Đế các, Hồng Tụ liền nghĩ tới Tiêu Hàn. Cái này đại thiên thế giới chưa từng có thế lực. Nàng tự nhiên biết cái này không biết thế lực chủ nhân sẽ là ai. Nguyên cớ, nàng đang chờ mong. Tiêu Hàn tiên sinh, Hồng Tụ chờ ngươi quân lâm thiên hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.